Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 245, người chết ta vong. Roma trước tiên ghi bàn. Cầu thủ Manchester United hoàn toàn há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới tiên tiến bóng chính là Roma. Vừa nãy bọn họ đều ở chú ý Leon. Căn bản không chú ý Cassano xuyên vào đến. Đây là bọn hắn sai lầm. Có điều vừa nãy phỏng chừng cũng không những người khác chú ý Cassano. Dù sao so với Leon, Cassano thực sự quá không để cho người chú ý. Nhưng dù là Cassano đánh vào MU bóng, Ferguson cũng há hốc mồm. Ông lão lại không còn vừa nãy trầm ổn dáng vẻ. Hắn đứng ở bên sân hướng cầu thủ giống to, biểu đạt chính mình đối với đội bóng biểu hiện bất mãn. Đồng thời không ngừng dục trọng tài chính ngăn cản Roma chúc mừng ghi bàn. Dục thi đấu mau chóng bắt đầu. Vừa nãy Leon bị ép vào góc chết, nhưng hắn tuyệt cảnh sống lại, kiến tạo Cassano đánh vào một bóng. Mà hiện tại MU bị ép vào góc chết, bọn họ nhất định phải ở sau đó thi đấu đánh vào hai cái bóng. Vẫn chưa thể để Roma ghi bàn, mới có thể đào thải Roma rất gần tứ kết. Này nhưng không thường không dễ dàng. Nhưng muốn nói MU không có cơ hội cũng là MU thực lực chiếm ưu. Đón lấy tiến vào hai cái bóng cũng là có thể. Tiền đề là bọn họ đá tốt. Đặc biệt là sút gôn cầu thủ biểu hiện nếu không sai. Tỷ như Vanis, tỷ như Rooney, biểu hiện của bọn họ tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hai đội thắng bại. Ở Roma chúc mừng ghi bàn sau khi Italy bình luận viên đều nói rằng cái này bóng là Cassano đánh vào. Nhưng Leon tác dụng rất rõ ràng. Hắn hầu như hấp dẫn MU hết thảy phòng thủ. Cassano được bóng sau cần đối mặt chỉ là một cái cửa tướng. Chúng ta hay là muốn nhớ tới Leon. Nếu như MU có Leon, thì đấu sớm liền không có bất ngờ. Đây chính là dùng Leon đem MU các tiền đạo hạ thấp xuống. Nhưng không ai phản bác hắn. Sự thực cũng là như thế. Leon ở thi đấu bên trong biểu hiện so với Vanis, Rooney đều mạnh hơn nhiều. Một mình hắn hấp dẫn hết thảy MU phòng thủ. Sau đó lại truyền ra bóng tốt. Biểu hiện như vậy, liền Cassano tiến vào bóng, hắn cũng tuyệt đối sẽ là sau trận đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. MU không, một lạc hậu dưới. Duy nhất có thể làm chính là đi tấn công. Bọn họ đã bị dồn đến chỗ chết. Chỉ có ghi bàn mới có thể cứu vớt tự thân. Ở loại tâm thái này dưới, MU đối với Roma một hiệp triển khai vây công. Rất nhiều cầu thủ, liền ngay cả Silvestre cũng liên tiếp xuyên vào. Muốn trợ giúp đội bóng đạt được ghi bàn. Nhưng tâm thái của bọn họ có chút nôn nóng rồi. Loại này nôn nóng tâm thái để bọn họ liên tiếp xuất hiện sai lầm. Tấn công rất nhiều lúc cũng lấy một cước không hề uy hiếp sút xa mà chung kết. Qua mấy lần Roma ngược lại có hai lần không sai phản kích. Trong đó một lần Leon bỏ qua Ferdinand suýt chút nữa tạo nên ghi bàn. Cục diện trong lúc nhất thời hướng Roma có lợi phương hướng phát triển. Nhìn thấy tình huống như thế, Ferguson vội vàng đứng ở tình cảnh để cầu thủ ổn định tâm thái. Nếu là lại bị Roma tiến vào một bóng, MU mới thực sự là không thể cứu vãn. Mặc dù đây chỉ là hiệp 1, nhưng hiệp 2 tiến vào 3 cái bóng hầu như là không thể. Kỳ tích không phải là như vậy dễ dàng trình diễn. Châu Âu lịch sử tới nay một hiệp muốn tiến vào 3 bóng mới có thể thắng lợi thi đấu đều chưa từng xảy ra. Nếu như phát sinh, vậy tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Chỉ ít hiện tại Ferguson không có lòng tin làm được. Đặc biệt là nơi này vẫn là Roma Olympic Stadium. Bọn họ một hiệp muốn vào một cái bóng cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là tiến vào 3 cái bóng. Chờ MU ổn định tiết tấu, sẽ tìm cầu thời điểm tiến công. Trên sân cục diện liền lại trở về bắt đầu trạng thái. MU không nhanh không chậm đẩy mạnh tìm cơ hội. Mà Roma nhưng là vững vàng co rút lại hàng phòng thủ. Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đồng thời có cơ hội Roma còn có thể đánh phản kích. Ở trước sân, MU đối với Leon phòng thủ một điểm không thư giãn. Nhưng hiện tại không giống chính là MU cũng sẽ chú ý cái khác cầu thủ Roma xuyên vào. Vừa nãy Cassano ghi bàn đã cho bọn hắn giáo huấn. Bọn họ làm tốt đối với Leon phòng thủ. Cũng nhất định phải chú ý phòng thủ Roma những người khác. Dù sao Roma làm sao cũng là chuẩn nhà giàu. Như là Cassano, Totti mọi người năng lực cá nhân. Coi như bắt được MU cũng là xuất chúng. Lại tỉ như bọn họ giữa sân tiểu tướng De Rossi. Vậy cũng là MU cũng nghĩ ra được thiên tài trẻ tuổi. Cho đến lúc này, MU mới chính thức nhìn thẳng vào Roma. Nhưng hai đội thi đấu cũng tiến vào rằng co giai đoạn. Roma không buông lỏng chút nào phòng thủ. MU muốn đột phá Roma dày đặc hàng phòng thủ cũng không biện pháp gì tốt. Ngoài sân Ferguson cùng De Bruyne biểu hiện, hay là nhiều lần thi đấu bản thân cùng có sức hấp dẫn. Ferguson đang đứng ở trọng tài thứ tư bên cạnh, không ngừng oán giận Roma bóng đá công danh lợi lộc tính. Bọn họ làm gì không 11 người ngăn chặn khung thành. Như vậy đối thủ cũng đừng muốn vào bóng. Hắn nói như vậy, trọng tài thứ tư đối với này chỉ có thể mắt trợn trắng. De Bruyne thì lại đứng ở tình cảnh, không ngừng hô nhắc nhở đội bóng phòng thủ. Lùi lại một ít, lại lùi lại một ít, không muốn cho bọn họ không gian. Hắn vẫn hô, đều ở cường điệu phòng thủ, căn bản không thèm để ý đánh càng bị động một ít. Đối với Roma mà nói, chỉ cần không cho MU ghi bàn liền thành công. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh sẽ đến giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Trên sân điểm số vẫn như cũ là 1-0. Roma dẫn trước MU. Hiện tại điểm số cũng chứng Matida bên trong neo cách làm thành công. Roma thành công bảo vệ hiệp 1. Đồng thời dựa vào Leon ghi bàn dẫn trước MU. Không có so với này càng tốt hơn cục diện. MU phương diện, Ferguson sắc mặt đen đáng sợ. Làm hiệp 1 thi đấu vừa kết thúc. Hắn rời đi xoay người hướng đi phòng thay đồ. Sau lưng hắn, MU một đám cầu thủ sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn họ cũng không định đến sẽ bị Roma tiên tiến bóng. Cục diện như thế hầu như là có thể tưởng tượng kết quả xấu nhất. Bọn họ rất nhiều người lộ ra mờ mịt. Không biết thi đấu muốn đánh như thế nào xuống. Bọn họ không muốn về phòng thay đồ đối mặt Ferguson giống to. Nhưng bọn họ cũng nhất định phải từ huấn luyện viên nào biết hiệp 2 trận đấu chiến thuật đấu pháp. Như vậy bọn họ mới có đạt được thắng lợi cơ hội. Đội khách phòng thay đồ. Nhìn thấy từng cái đi vào phòng thay đồ cầu thủ. Ferguson cũng không như trong tưởng tượng như vậy phát hỏa. Trên thực tế ông lão cũng rõ ràng làm như vậy không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn không có châm nói với hiệp một cái gì. Chỉ là trực tiếp cường điệu hiệp 2 thi đấu. Chúng ta nhất định phải mau chóng ghi bàn. Hắn khẳng định nói. Nhất định phải mau chóng. Bằng không chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Ta nghĩ hiện tại các ngươi đều rất rõ ràng. Chúng ta là muốn đối mặt cái gì? Chúng ta muốn đánh vào hai cái bóng mới có thể đào thải bọn họ. Nhưng hai cái bóng thực sự là rất nhiều sao? Không nhiều. Roma phòng thủ vẫn là cái vấn đề. Bọn họ phòng thủ kỳ thực làm không được. Điểm này các ngươi so với ta càng rõ ràng. Bọn họ chỉ là dùng chiến thuật biển người đến hạn chế chúng ta tấn công không gian mà thôi. Chúng ta cần đá càng có xuyên thấu tính. Nếu như không có cơ hội, chúng ta liền tìm cơ hội sút xa. Nói chung chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng ghi bàn. Ferguson không ngừng cường điệu nói. Cầu thủ Manchester United cũng nghe hiểu. Sắc mặt của bọn họ hơi khá hơn một chút. Tuy rằng điểm số trên lạc hậu, nhưng bọn họ cảm thấy huấn luyện viên trưởng nói không sai. Roma phòng thủ xác thực làm không được. Bọn họ có chút cầu thủ phòng thủ rất kém cỏi. Tỉ như bọn họ trước sân. Coi như là hậu trường cầu thủ. Năng lực cá nhân cũng không hề tốt đẹp gì. Điểm này bọn họ đều có lĩnh hội. Tỉ như Ronaldo. Hiệp 1 hắn dùng kỹ thuật quá đi quá không ít cầu thủ Roma. Hắn ở đường biên phi thường sinh động. Cũng chỉ là đến trung lộ gặp phải rất nhiều người phòng thủ mới không có cơ hội. Phá hàng phòng ngự dày đặc. MU vẫn là tương đối có kinh nghiệm. Bọn họ tin tưởng chỉ cần đá tốt. Đánh vào hai cái bóng. Cũng không phải cái gì không thể hoàn thành nhiệm vụ. coi như ở sân khách cũng như thế. Bọn họ thực lực tổng hợp còn mạnh hơn Roma nhiều lắm. Mặt khác, đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, cầu thủ Roma cũng ở nói thi đấu. So với MU bầu không khí nghiêm nghị, cầu thủ Roma trên mặt đều mang theo ung dung. Thi đấu đánh tới một hiệp, bọn họ lại dẫn trước. Đây là toàn bộ đội bóng đều không nghĩ tới. Phòng thay đồ bên trong, Cassano còn đang nổ chính mình ghi bàn. Ta đã lừa gạt tên kia. Hắn thật giống là gọi Kero. Đúng, Kero. Ha ha, lúc đó hắn cho rằng ta muốn sút gôn. Kỳ thực ta đã sớm nghĩ kỹ muốn thoảng qua hắn. Những người khác nghe Cassano, đại đa số người trợn tròn mắt. Chỉ là tiến vào cái bóng. Cần phải như thế à? Bất quá bọn hắn vẫn là dù sao cũng hơi đố kỵ. Dù sao Champions League vòng nó cao trọng yếu như vậy thi đấu. Ngay ở trước mặt 10 vạn cổ động viên Roma đem bóng ghi bàn. Như vậy thong dong, biểu hiện như thế xác thực đáng giá khoe khoang một phen. Đương nhiên bọn họ sẽ không để cho Cassano tiếp tục hung hăng xuống. Vậy còn không là Lê Ông công lao. Không có Lê Ông ngươi cũng sẽ không có cơ hội. Totti hiếm thấy mở miệng phá. Cassano sắc mặt lập tức đổ lại đi. Trong miệng hắn nói. Đương nhiên, có Lê Ông công lao. Có điều bóng là ta đánh vào. Lê Ông là kiến tạo. Kiến tạo, Totti quay đầu nói với Lê Ông. Lê Ông, người nhìn dáng vẻ của hắn. Lần sau có cơ hội nên chuyền bóng cho ta. Như vậy bóng ta cũng có thể đánh tiến vào. Đúng đấy, còn có ta. Mancini cũng chặn lại nói. Cassano lập tức có chút cuống lên. Hắn có biết Lê Ông ở ghi bàn bên trong tầm quan trọng. Vậy cũng là Lê Ông để hắn xuyên vào mới có cơ hội. Hơn nữa Lê Ông chuyền bóng cũng là khá quan trọng. Đồng thời chính hắn một người hấp dẫn hết thảy chú ý. Mình mới có thể có cơ hội. Có điều khoe khoang chính mình nhất định phải nhỏ yếu hóa Lê Ông. Làm so với lần sau ghi bàn cơ hội, khoe khoang chính mình cũng biến thành không trọng yếu. Không, Lê Ông, không muốn nghe bọn họ. Công lao của ngươi to lớn nhất, ta chỉ là đem bóng đá vào mà thôi. Cassano cao cao giơ ngón tay cái lên. Những người khác đều nở nụ cười. De Bruyne đi vào phòng thay đồ sau. Mọi người cũng đều dừng lại trêu ghẹo. Chờ huấn luyện viên trưởng đối với hiệp 2 chiến thuật tiến hành bố trí. De Bruyne đầu tiên khích lệ các cầu thủ hiệp 1 biểu hiện. Đón lấy cường điệu không nên khinh thường. MU là rất mạnh. Hiệp 1 không có ghi bàn. Cái kia cũng có chút vận khí thành phần. Điểm này các ngươi đều nên rất rõ ràng. Chúng ta không thể khinh thường. Mãi đến tận trận đấu kết thúc một khắc đó. Mới là hoan hô chúng ta thời điểm. Hắn nói. Hiệp 2 chiến thuật bất biến. Trọng yếu chính là, chúng ta nhất định phải bảo vệ khung thành. Chiến thuật bất biến, vẫn như cũ là phòng thủ. Làm như vậy là tối ổn định biện pháp. Phòng thủ thắng được thắng lợi không phải là nói một chút. Roma có thể đạt được hiện tại điểm số ưu thế. Quan trọng nhất chính là phòng thủ. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Ở phòng thay đồ nghỉ ngơi một phen sau. Thời gian đã gần đủ rồi. Roma các cầu thủ lần lượt từng cái đi ra phòng thay đồ. Một lần nữa trở lại sân bóng chuẩn bị tiến hành hiệp 2 thi đấu. Khi bọn họ ra trận thời điểm, cầu thủ Manchester United cũng đều đi tới sân bóng. Hai đội đứng ở đối diện lẫn nhau nhìn, lại như là trận chuẩn bị trước xung phong binh sĩ như thế. Bọn họ cũng đều biết, hiệp 2 45 phút, người không chết, chính là ta vong, Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.